tối cường hệ thống, chương 842, tiết tấu buồn khổ, góc truyện audio.com, người dịch, Sunshine, biên, Kira 123, tim dịch, Vạn Yên chi sao, Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn hư không, hai đại cường giả đang đánh nhau khí thế, một trường phách thiên địa sức mạnh cuồng bạo hung mãnh. Lâm Phàm không thể không nói, mình đích xác không bằng họ. Tử vong ma thần và thủy hỏa đại đế chiến đấu có thể nói kinh thiên động địa, không phải chuyện Lâm Phàm có thể can thiệp. Hai em gái cuồng bạo đánh nhau, Lâm Phàm nhìn say sưa ngon lành, nhưng tình huống bây giờ không phải nhìn các nàng đánh nhau nha, phải nghĩ biện pháp rời khỏi đây mới đúng. Lâm Phàm dùng sức giãy giụa nhưng vẫn không thoát ra được. Trời ạ, có thể cho người ta cơ hội hay không? Trong lòng Lâm Phàm không phục, sau đó gọi Phi Thiên ra. Phi Thiên chuyển động muốn phá mở dây xích, ánh lửa bắn ra bốn phía, xoay chuyển hơn nửa ngày vẫn không xi nhê tí nào. Mẹ nó chứ, cái này cứng như vậy, không cho người ta lăn lộn à? Lâm Phàm đã khuất phục, vẫn do mình còn quá yếu à? Một tiếng nổ lớn vang lên, hai nàng đánh nhau nứt toác hư không, xuất hiện vô số vòng xoáy, những vòng xoáy này vô cùng kinh khủng, hư không nghịch lưu trong đó càng hết sức cuồng bạo. Hư không nghịch trước giờ Lâm Phàm nhìn thấy căn bản không thể so sánh. Thủy hỏa đại đế, đây là đồ chơi của bản ma thần, ngươi muốn làm gì? Tử vong ma thần vẫn đang bị đại phàm ca mê hoặc tâm trí, mà giờ lại có người to gan cướp đồ chơi của nàng, dĩ nhiên không thể nhịn được. Hừ, hắn là bản đế độc chiếm, đời đời kiếp kiếp đều là của bản đế, ngươi dám động đến hắn ta lấy mạng ngươi để trả. Thủy hỏa đại đế cực kỳ bá đạo đánh ra một trường, hư không xuất hiện hai dòng sông dài. Hai dòng sông dài này chính là chân đế thủy hỏa, còn bá đạo hơn so với chân đế thủy hỏa mà Lâm Phàm đã lĩnh ngộ. Nếu so sánh hai bên như tiểu vu gặp đại vu, căn bản không đáng nhắc tới. Lâm Phàm nhìn một màn trong hư không, nội tâm thương cảm a, mình nói thế nào cũng là cường giả chân chân thực thực, thời điểm vạn giới chưa mở ra cũng là cường giả đứng đầu a. Nhưng bây giờ, vạn giới mở rồi, giấc mộng tan tành, cuộc sống thay đổi nhanh chóng, mình từ cường giả đỉnh cao lại bị một đám gia hỏa không biết từ đâu tới chấn áp. 3000 ma thần cổ tộc, các đại thủy tổ chủng tộc đại thiên, tên này biến thái, tên kia còn biến thái hơn, có còn cho người ta lăn lộn hay không? Thủy hỏa đại đế mạnh hơn mình còn chưa tính, nhưng tử vong ma thần còn mạnh hơn nữa, mà còn là nữ nhân nữa. Quả thực mất sạch thiên lương a. Lâm Phàm nhận thấy dây xích pháp tắc đang trói mình có buông lỏng ra, lập tức kéo quần lên, sau đó nhìn chung quanh. Té gấp thôi, Lâm Phàm không phải đồ ngu, giờ này không chạy thì còn đợi lúc nào nữa chứ? Sau đó không để ý nhiều, Lâm Phàm trực tiếp tiến nhập trạng thái ẩn thân, dùng hết sức cha sanh mẹ đẻ mà chạy. Tuyệt đối đừng đuổi theo, hai muội tử này tuy đều rất tuyệt diễm nhưng đều là những tên biến thái a, rơi vào tay các nàng, vậy khẳng định sống không bằng chết. Lâm Phàm đã nhìn thấu, mấy cô em càng xinh đẹp, thực lực càng cường hãn, mình không thể đối phó. Khi Lâm Phàm chạy trốn, đã dẫn đến sự chú ý của tử vong ma thần và thủy hỏa đại đế, hai người liền đuổi theo ngay tức khắc. Tuy Lâm Phàm đã tiến nhập trạng thái ẩn thân, nhưng chỉ cần chuyển động sẽ có động tĩnh. Dù không nhìn thấy bóng người nhưng đối với hai cao thủ chí cường lại nhìn thấy rất rõ. Góc truyện audio.com, ràng, đối với tao ngộ hôm nay, Lâm Phàm tuyệt đối sẽ không nói ra, nhưng thời điểm quay đầu phát hiện hai mụ biến thái đã ở ngay sau lưng mình, sợ hãi làm hắn xém nữa đã té đái. CMN, trốn không thoát rồi. Trong lòng Lâm Phàm hô to, rút khoát thoát ra khỏi trạng thái ẩn thân. Các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lâm Phàm nhìn hai người, đầy một bụng tức giận, thật sự khinh người quá đáng. Dù thực lực mình không bằng các nàng nhưng cũng không thể bắt nạt người ta như vậy. Có phải các ngươi muốn bức tử ta hay không? Các ngươi đừng quá cản rỡ, nếu không bản đế thà tự sát chứ không để các ngươi có được cơ thể ta. Lâm Phàm quát lớn, ha ha, có tử vong ma thần ta ở đây, chết rồi cũng có thể cứu sống. Tử vong ma thần cười lớn, ánh mắt điên cuồng nhìn chằm chằm Lâm Phàm, có ý như không bắt được Lâm Phàm thề không bỏ qua. Ngươi do bản đế độc chiếm, chẳng lẽ ngươi muốn phản bội bản đế? Thủy hỏa đại đế lạnh lùng nói, các ngươi đừng như vậy, tất cả những thứ này đều cần thời gian lắng đọng, các ngươi như vậy không chiếm được lòng ta đâu. Lâm Phàm nói, hừ, muốn lòng của ngươi để làm gì, bản ma thần chỉ cần thân thể ngươi thôi. Tử vong ma thần xem thường nói. Thủy hỏa đại đế mặc dù không nói nhưng cũng thầm chấp nhận. Này là cái chó, trong lòng Lâm Phàm hô to, làm ơn có chút nguyên tắc đi. Sai rồi, các ngươi phải có được tâm của bản đế mới có thể mở ra càng nhiều tư thế hơn. Lâm Phàm nói chưa hết câu, thủy hỏa đại đế đã động thủ. Đi theo ta, thủy hỏa đại đế xòe tay lớn bao phủ thiên địa, bắt lấy Lâm Phàm. Đây là mạnh mẽ cướp đoạt, không cho người ta cơ hội phản kháng, bá đạo, thật sự quá bá đạo. Thủy Hỏa Đại Đế, đây là đồ chơi của bản ma thần, ngươi không có tư cách giành giật với bản ma thần. Lưỡi hái tử thần trong tay nàng đột nhiên vùng vẫy, mùi chết chóc phóng lên trời, nối liền trời đất, đây là tử vong bản nguyên, vượt qua hết thảy sức mạnh, khiến người ta không có sức chống đối. Tử vong bản nguyên phóng lên trời, toàn bộ thiên địa như vực sâu địa ngục tràn đầy khí tức tử vong, chém giết tất cả đồ vật có linh tính trên thế giới. Xì xì, lĩnh vực Thủy Hỏa Đại Đế bị xé nứt, vô cùng vô tận tử vong bản nguyên rót vào trong đó. Thủy Hỏa Đại Đế biến sắc, sau đó đánh ra trăm nghìn chưởng, vô cùng vô tận bao phủ chân đế thủy hỏa trong thiên địa trấn áp tử vong ma thần. Rung động, Thủy Hỏa Đại Đế không chút do dự trực tiếp bắt tay Lâm Phàm trốn vào hư không vô tận. Mẹ nó, Lâm Phàm lúc này đang trong tay hai đại cường giả căn bản như con gà con, không có một chút sức phản kháng. Sau khi thiên địa khôi phục yên lặng, chỉ có một mình tử vong ma thần đứng trong hư không. Trên dung nhan xinh đẹp đột nhiên xuất hiện một vết nứt, một tia máu đỏ tươi như ngọn lửa chậm rãi chảy ra. Ngón tay tử vong ma thần nhẹ nhàng lướt qua, miệng vết thương lập tức khép lại, nhưng trong mắt nàng ngập tràn lửa giận. Trong chớp mắt nàng vung liêm đao, một vùng đất ở phương xa bị một chùm sáng lao tới phá hủy, trở thành một phiến hư không. Đáng ghét, âm thanh tử vong ma thần trầm thấp vô cùng kinh khủng. Cách chương.